Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 728, tội chết vạn lần, cô ta đáng đời. Khóc chuyện audio.com. Khi tin An Mật tự tử đến tai Đường Thi, cô đang dắt chó đi dạo cùng Bạc Dạ. Cô không ngờ chuyện này lại xảy ra đột ngột như vậy. Đường Thi dừng lại, kéo Tiểu Dạ Dạ lại. Bạc Dạ có chút khó hiểu. Cô ta tự sát. Đường Thi liếc mắt nhìn Bạc Dạ. Sao vậy? An Mật có lẽ sẽ không. Một tia cảnh giác lóe lên trong mắt Bạc Dạ. Có người giết cô ta, rồi giả vờ là tự sát. Thật sao? Sau khi Đường Thi nghe Bạc Dạ nói như vậy, kéo Tiểu Dạ Dạ trở lại. Vậy thì tại sao, cô A lại viết thư tuyệt mệnh? Vẻ mặt của Bạc Dạ chìm xuống, nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời. Lẩm bẩm, có lẽ, An Mật đã đoán trước rằng cô ta sẽ bị ám sát trong tù bởi người của Vinh Nam phái đến. Nên cô ta cũng chuẩn bị sẵn thư tuyệt mệnh. Nếu cô ta chết, cô ta cũng không có gì phải hối tiếc. Đường Thi sửng sốt, thật ra cũng có khả năng như vậy. Nhưng hôm sau, một chuyện càng ngoài dự liệu của bọn họ đã xảy ra. Chiếc xe chở thi thể của An Mật bị tai nạn, phát nổ, tài xế chạy thoát, nhưng chiếc xe đã bị cháy thành cho cùng với thi thể của An Mật. Ngay cả thân thể cũng không còn nguyên vẹn. Khi vấn đề này được phơi bày, đã có rất nhiều lời tán thưởng trên Internet. Ông trời thật có mắt, không thể chịu đựng được người phụ nữ độc ác này. Đáng đời, chết cũng đừng cho cô ta toàn thây. Cô ta không đáng để an tâm xuống mồ. Cô ta nên tan thành từng mảnh nhi. Thật xả cơn giận, nghĩ đến việc người phụ nữ có lòng dạ rắn rết này chết một cách dễ dàng như vậy. Đã cảm thấy quá lợi cho cô ta rồi. Nên là như vậy, thực sự là quả báo của ông trời. Chết cũng đừng buông thồ những người như vậy nên xuống địa ngục. Tôi nghĩ cả nhà cô ta nên chết hết. Bị nổ tung, nổ chết. Đường Thi lướt qua tin tức mới nhất, nhìn thấy trên mạng ai cũng chửi bới, mặt không thay đổi sau khi xem xong, cất điện thoại di động rồi thở dài. Lúc này, cô đang ngồi trong căn hộ mà Bạc Dạ mới mua và rất gần nhà cô. Tiểu Dạ Dạ đang nghịch trên ghế sofa. Cô đọc tin tức trên điện thoại cho Bạc Dạ nghe, sau đó nói, quả nhiên nó đúng như suy nghĩ của tôi. An Mật chết không phải là một tai nạn, có người muốn cô ta chết không có chỗ chôn, vì vậy ngay cả thi thể của cô ta cũng không buông tha. Mặc dù Đường Thi cảm thấy người này có thể tiện thể báo thù cho cô, nhưng cách trốn trong bóng tối chờ cơ hội ra tay như thế này thực sự rất rùng rợn. Có thể một ngày nào đó, người bị ép biến mất khỏi thế giới này, rời đi mà không lưu lại chút dấu vết sẽ đến lượt cô. Bạc Dạ cũng biết tin, cau mày nói, xảy ra chuyện như thế này, mặc dù mọi người đều nghĩ là vì dân trừ hại, nhưng sao không có người tới điều tra, tốt xấu thế nào đi nữa đây cũng là một vụ trọng án nổ xe vô cớ. Đường Thi tiếp tục theo mạch suy nghĩ của Bạc Dạ, vậy ý của anh là, thân phận của người này có thể rất mạnh, có thể trấn áp cuộc điều tra của các bộ phận liên quan. Bạc Dạ bất ngờ liếc nhìn Đường Thi. Đường Thi cũng bị những lời của mình hù dọa. Nếu đã như vậy, vậy lai lịch rốt cục phải lớn đến mức nào mới có thể khống chế tất cả phương tiện thế này? Giận hết cả mình, đúng lúc này, trong phòng ngủ riêng, Vinh Nam đang xem tin tức của đàn em gửi tới. Giải quyết hết chuyện của An Mật rồi sao? Đúng vậy, tên đàn em quỳ một gối xuống. Xin ngài cứ yên tâm. Tất cả bí mật của An Mật đều đã chết cùng cô ta rồi. Sẽ không bao giờ bị phát hiện nữa. Ngay cả cơ thể cũng bị phá hủy. Bạc Dạ bọn họ không thể tìm ra bất kỳ thông tin nào. Vinh Nam chế nhạo, chết không phải là điều đáng tiếc. Cũng xem như món quà cuối cùng tôi tặng cho kẻ phản bội này. Một người phụ nữ khốn nạn như An Mật đáng phải chịu kết cục như thế này. Ngôn tình hay. Tên đàn em không nói câu gì. Vinh Nam lại nói, gần đây Đường Thí bọn họ có hành động gì không? Không ạ, tên đàn em cúi đầu, cung kính khiêm tốn, Đường Thi giống như không biết gì. Nhưng Bạc Dạ xem ra đã đoán được hành động của ngài. Anh ta cũng từng lần theo địa chỉ của chúng ta, nhưng cuối cùng vẫn bị chúng ta chặn lại. Thủ đoạn hách của người đàn ông kia không thấp. thật là một người đàn ông thú vị. Vinh Nam liếc mắt, có lẽ chỉ có Bạc Dạ mới có thể đạt tới độ cao như tôi. Phải giết chết một nhân tài như vậy, có lẽ cũng là một loại tổn thất. Thưa ngài, ngài chuẩn bị tâm lý đầy đủ chưa? Tên đàn em đột nhiên hỏi. Bạc Dạ cho dù đối nghịch với ngài, nhưng anh ta cũng là người Hải Thành. Vinh Nam nhắm mắt lại, nắm chặt hai ngón tay lại, như là đã trải qua một trận đấu tranh tư tưởng. Thật lâu sau người đàn ông mới mở mắt ra lần nữa. Bóng tối trong mắt giống như vực thẳm, anh ta gắn từng chữ. Ta đã có quyết định, dù có dẫm lên nợ máu tràn ngập xương trắng u tùm. Anh ta cũng muốn mang người đó trở về. Chỗ Phúc Chan, cần chúng tôi làm gì không? Tên đàn em hỏi lại, có lẽ là đang nhắc nhở. Vinh Nam còn có sự tồn tại của người này. Không sao, Vinh Nam cau mày, anh ta muốn thất tông tội. Tôi cũng muốn thất tông tội. Mục tiêu của chúng ta giống nhau. Cho nên hiện tại không cần vạch mặt. Cổ phiếu của công ty truyền thông Starlight chỗ Phúc Chan gần đây đã giảm rất nghiêm trọng. Tên đàn em vô ý nói một câu. Có cần chúng tôi? Có thể. Vinh Nam đứng lên, thêm cổ phiếu nội gián vào. Cứu lại bọn họ, Phúc Chan vẫn còn hữu ích trong cuộc chiến cuối cùng đấu với Bạc Dạ. Đàn em nhận hết mệnh lệnh rồi kính cẩn đứng dậy sau đó lui ra ngoài. Vinh Nam nhìn cửa sổ sát đất trong phòng, lấy điện thoại di động ra. Trên màn hình khóa là một khuôn mặt nhỏ nhắn. Euro sắc lẽ là... Do số năm trôi qua của bức ảnh cũ này quá lâu, nên hình ảnh trông hơi mờ. Thất tông tội, Vinh Nam gắn từng chữ. Tùng Lâm cũng tốt, Tổ Phong Thần cũng tốt. Tôi muốn các người phải trả lại tất cả những gì các người nợ tôi. Kỳ Mặc và Lạc Phàm đêm đó đột nhiên thức dậy trên giường. Hai người đều đầy mồ hôi lạnh. Khi ngẩng đầu nhìn nhau thì liền thấy sắc mặt tái nhợt của nhau. Kỳ Mặc lẩm bẩm nói, tôi mơ thấy Tham Lam, thiếu niên đã chết đó. Lạc Phàm không nói, anh ta vẫn luôn không biết cách diễn đạt ngôn ngữ, nhưng vẻ mặt cũng căng thẳng hiếm thấy. Tôi cũng vậy, vừa đúng lúc này, Bạch Việt gọi tới, A7CKY. Bạch Việt vẫn gọi Kỳ Mặc bằng mật danh, hô một câu, tim tôi vừa rồi đập rất nhanh, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Luôn có một điềm báo không lành, sợ rằng điều gì đó sẽ xảy ra với hai người. Cho nên, tôi không sao, Kỳ Mặc hít vài hơi, nhảy ra khỏi giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi và Ventus cũng vì ác mộng mà tỉnh lại. Anh ta dừng lại, chúng tôi mơ thấy Tham Lam. Bạch Việt ánh mắt nặng nề, có thể nào Tham Lam có quan hệ với dự cảm của tôi không? Không chắc lắm, Kỳ Mặc hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Hiện giờ đừng nói chuyện này với Bạc Dạ. Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy thất tông tội có liên quan đến Đường Thị. Cách chương.